bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 486, trang bức đồng học 4 canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Phát nghe Diệp Thần mà nói sửng sốt một chút đến các ngươi đoàn làm phim. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm ta đang chuẩn bị đập một bộ phim, hiện tại nữ chính có còn thiếu khuyết một cái nam chính. Chu Phát nhìn thoáng qua Diệp Thần, sau đó cười khổ một tiếng. Đi đi tiểu ca ta đầy đủ thảm rồi, ngươi cũng đừng bắt ta vui vẻ. Cũng khó trách Chu Phát không tin, Diệp Thần bất quá chỉ là một cái đi đi tiểu ca, làm sao có thể đầu tư quay phim. Diệp Thần nói, kỳ thật quay phim bất quá là ta nghiệp dư yêu thích ta nhưng thật ra là người có tiền lão đại. Cái gì, có tiền lão đại, Chu Phát phía trên liếc một chút tiếp theo mắt dò xét Diệp Thần. Khi thấy Diệp Thần trên cổ tay Patek Philippe, Chu Phát ánh mắt ngưng tụ. Diệp Thần đem xe đứng tại Vạn Hào khách sạn cười nói. Không nói gạt ngươi, cái này khách sạn kỳ thật là của ta. Chu Phát sửng sốt một chút, hắn vẫn là không dám tin tưởng. Lúc này thời điểm, Diệp Thần nói ra, người nếu không tin, có thể cùng đi với ta khách sạn đại sảnh hỏi một chút. Chu Phát nhẹ gật đầu theo Diệp Thần đi vào khách sạn. Vừa đi đến cửa miệng, chỉ thấy quản lý đại sảnh cùng cửa tiếp khách nhìn đến Diệp Thần lập tức 90 độ cúi đầu. Lão bản tốt, Chu Phát triệt để mộng bức, nguyên lai vị này thật là lão đại a, Chu Phát nghi ngờ hỏi. Người có tiền như vậy vì cái gì còn muốn mở đi đi a, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ta mở đi đi, nhưng thật ra là vì thể nghiệm sinh hoạt. Chu Phát triệt để bó tay rồi. Hai người tại khách sạn nhà hàng hàn huyên một hồi, Diệp Thần đơn giản cùng hắn nói chính mình muốn đập điện ảnh. Quảng cáo, làm nghe nói mình cùng Đông Tiểu Nhã hợp tác thời điểm Chu Phát đều nhanh điên rồi. Đông Tiểu Nhã là hắn thích nhất diễn viên một trong. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà có thể cùng Đông Tiểu Nhã diễn xuất. Diệp Thần cười nói, thế nào, đồng ý sao, Chu Phát nhẹ gật đầu. Cảm ơn Diệp tiên sinh cho ta cơ hội. Diệp Thần nói, tốt ngày mai đi quang ảnh ảnh thị công ty ký kết đi. Chu Phát thiên ân vạn tạ rời đi. Diệp Thần đứng dậy cũng chuẩn bị đi, lúc này thời điểm đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm. Diệp Thần, lại là ngươi. Quay đầu lại, Diệp Thần sửng sốt một chút, lại là chính mình tiểu học đồng học từ Thiên Trạch. Diệp Thần trước kia là lớp trưởng, hắn là lớp phó. Nhớ đến lúc trước tuyển lớp trưởng thời điểm, bởi vì lớp học bỏ phiếu bại bởi Diệp Thần, từ Thiên Trạch còn khóc một trận, không phải nói có tấm màn đen. Bất quá dù sao hai người là tiểu học đồng học Diệp Thần cũng rất nhiệt tình. Thiên Trạch không nghĩ tới đã vậy còn quá xảo, ở chỗ này gặp phải ngươi. Từ Thiên Trạch lôi kéo Diệp Thần một mặt ý cười. Đã gặp được chúng ta thật tốt uống một chén đi. Diệp Thần gật đầu nói. Tốt, chờ hai người ngồi xuống, Diệp Thần mới hiểu được Từ Thiên Trạch lôi kéo chính mình ngồi xuống kỳ thật cũng không phải là vì ăn cơm ôn chuyện. Nguyên lai hắn mục đích thật sự là cùng mình trang bức a, chỉ thấy Từ Thiên Trạch vừa mới ngồi xuống thì cùng Diệp Thần khóc than. Ai, hiện tại còn sống thật sự là quá mệt mỏi, ngươi nhìn ta, một tháng 100.000 lương một năm mới hơn 1 triệu tại ma đô loại này tấc đất tấc vàng địa phương, cảm giác cũng là cái người nghèo. Thật ta cảm giác mình thật quá nghèo, thời gian này qua được khổ a, Từ Thiên Trạch một bên nói, hung hăng ực một hớp bia. Diệp Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người anh em này nhìn tới trang bức thực lực không kém a, tới thì khóc than trang bức. Từ Thiên Trạch tiếp tục nói. Kỳ thật ta cảm giác mỗi ngày sống không bằng chó, là một cái bộ môn quản lý, mỗi ngày một đống sự tình thủ hạ quản mười mấy người, nhọc lòng a, Diệp Thần rất im lặng, bởi vì hắn nhìn đến Từ Thiên Trạch tuy nhiên mặt ngoài đang khóc than, kỳ thật trên mặt lại mang theo đắc ý biểu lộ. Khi còn bé, bởi vì tranh cử lớp trưởng bại bởi Diệp Thần, cái này một mực là trong lòng của hắn khó có thể xóa đi bóng mờ. Lần này nhìn thấy Diệp Thần, sự nghiệp của mình có thành tựu làm sao có thể không cố gắng trang cái bức đây. Vì thật tốt đả kích Diệp Thần, hắn trực tiếp xử xuất hắn trang bức tuyệt học khóc than pháp. Loại này khóc than trang bức pháp Từ Thiên Trạch bách phát bách chúng. Ngay từ đầu, hắn sẽ nói mình nhiều thảm, mọi người đều cho là hắn đang khóc than. Thế nhưng là rất nhanh, liền sẽ phát hiện người ta thế này sao lại là đang giả nghèo, rõ ràng là tại trang bức A Từ Thiên Trạch rất ưa thích cảm giác như vậy, đồng thời không có gì vui bằng. Lần này, Từ Thiên Trạch gặp phải Diệp Thần, hắn đương nhiên muốn đem đã từng thống khổ trí nhớ hóa thành lực lượng thật tốt trang bức đả kích Diệp Thần. Từ Thiên Trạch thở dài, trực tiếp cái chìa khóa ném vào trên mặt bàn. Diệp Thần nhìn thoáng qua, Big Ben chìa khóa xe. Từ Thiên Trạch cầm lấy chìa khóa xe cố ý trong tay lúc ẩn lúc hiện, sợ Diệp Thần không nhìn thấy. Người biết không, gần nhất ta chính đau đầu đâu. Vì để cho nhi tử phía trên trọng điểm tiểu học, ta bỏ ra hơn 5 triệu, mua cái học khu mảnh nhà, mỗi tháng ta trả nợ khoản liền phải 4, 5 vạn, ai thật sự là nghèo rớt mồng tơi a, ngươi nhìn ta cái này chiếc Mercedes xe kỳ thật xe không phải liền là công cụ thay đi bộ sao? Ta lão bà nói cái gì đều mặc kệ, phải để cho ta mua cho nàng cái hơn 1 triệu, ai làm ta đau lòng chết đi được. Nhân sinh quá không dễ, lương một năm 1 triệu cho là mình sẽ sống vô cùng tiêu xái, thế nhưng là ngươi nhìn ta một tháng này, thế chấp 4, 5 vạn, dưỡng xe lại tốn không ít tiền, hai tử phía trên lớp bổ túc lại là một số lớn chi tiêu, ai cảm giác nghèo kiệt xác. Một bên nói, Từ Thiên Trạch trên mặt lộ ra bi phẫn biểu lộ. Quảng cáo, dường như chính mình sống có thống khổ dương nào, thậm chí vì phủ lên bầu không khí còn uống một chén rượu, muốn mượn rượu giải sầu. Diệp Thần không nói lời nào, ta thì lẳng lặng nhìn ngươi trang bức. Ai, lại nói chúng ta bây giờ ở nhà, Vạn Đạt công quán biết không, 1m2 70.000, cái gì Âu Tức Hoàng gia phục vụ châu Âu lâm viên phong cách kỳ thật không phải liền là lớn một chút hoa viên sao? Có ý gì thế, nhưng là không có cách, ta lão bà ưa thích à, chỉ có thể mua. Từ Thiên Trạch nói một mặt đắng chát. Diệp Thần lại âm thầm cảm thán, gặp qua có thể trang bức không ít người, người anh em này, Diệp Thần tuyệt đối cho mắc điểm A, thật rất có thể lắp. Nếu như luận cấp bậc, gia hòa này tuyệt đối có thể đạt tới bức vương thực lực. Đã khó thụ như vậy, làm gì còn mua phòng ở đắt như thế, mua cái không sai biệt lắm được. Diệp Thần cố ý nói ra, quả nhiên, Từ Thiên Trạch trên mặt vui vẻ, hắn đang chờ Diệp Thần cảm thán đây. Không có cách nào a, hai tử phía trên chính là quý tộc trường học, trong nhà đều có tiền, chúng ta cũng không thể để hai tử thua ở hàng bắt đầu lên đi, cho nên chỉ có thể chúng ta cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân chính tại trang bức, lúc này thời điểm, một nữ nhân mang theo một cái 7-8 tuổi hài tử đến đây. Từ Thiên Trạch cười nói, lão bà, đây chính là ta thường xuyên cùng ngươi nói Diệp Thần, ta lên tiểu học thời điểm lớp trường. Trong nhà Từ Thiên Trạch không ít nói Diệp Thần nói xấu, nói hắn cái gì dựa vào thủ đoạn đoạt hắn lớp trường vị trí, cho nên nam người lão bà đối Diệp Thần cũng không có hào cảm. Lúc này thời điểm Từ Thiên Trạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi. Đúng rồi, Diệp Thần hiện tại ngươi làm gì a? Từ Thiên Trạch mắt trong mang theo chờ mong. Diệp Thần mặc lấy rất bình thường, cho nên hắn cảm giác Diệp Thần hẳn không có hắn lăn lộn tốt. Quả nhiên Diệp Thần từ tốn nói, há ta à, tại mở đi đi. Nghe được Diệp Thần nói mình là mở đi đi, Từ Thiên Trạch thở phào một cái, trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ. Cách chương.